pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 523 Nương Nương Thiên Thiên Tuế 1. Đem thuộc tính điểm thêm ở lực lượng thượng, tốt xấu vượt qua 80, một chút bỏ thêm 15 điểm A, thật là bồng bồng đát. Lâm Tịch cảm thấy, nàng lần này khen thưởng nhiều như vậy, khẳng định là ngự tử ly duyên cớ, nàng lại không phải không có đến quá cực hạn hoàn mỹ. Đừng nói hai lần nhiệm vụ, liền tính là ba lần cũng không tất có nhiều như vậy thu hoạch. Lâm Tịch tâm niệm vừa động, hắc động bên trong dưỡng hồn chỉ liền xuất hiện ở phòng khách. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng cảm giác tiểu tâm xỉa răng giống như so từ trước lớn một ít. Nhan sắc cũng trở nên tươi sống một ít, bất quá vẫn cứ là một cây tiểu tâm xỉa răng. Nàng cũng không nhụt chí, tốt xấu xem như có một cái tài liệu. Lâm Tịch phi thường chờ mong hắc động sống lại kia một ngày. Có thể làm A Lê cái kia lại trung nhị lại làm ra vẻ ra hỏa nói ra cái này không gian không tồi. Nói như vậy tới, hắc động hẳn là không phải giống nhau cái loại này không gian. Cảm ứng được đen kịt vô biên vô hạn tĩnh mịch, Lâm Tịch cấp chính mình khuyến khích nhi, một ngày nào đó, nàng sẽ gom đủ những cái đó tài liệu, làm hắc động sống lại, khôi phục thành từ trước bộ dáng. Sau đó lại lãng đến tiểu viện tử đi xem nàng thịt thịt nhóm. Nghe nước chảy róc rách, rừng trúc rào rạt, Lâm Tịch nội tâm một mảnh yên lặng, cuối cùng một cái xã khu nhiệm vụ lạp, làm xong lúc sau liền phải đi theo A Lê cùng nhau làm cái gì thế giới nhiệm vụ. Lâm Tịch không khỏi trong lòng lo sợ, trở thành trung cấp chấp hành giả lúc sau, nàng nhiệm vụ chung xuất hiện trọng sinh, xuyên qua này đó bội nghịch chi hồn tồn tại. Vô hình chung gia tăng rồi khó khăn hệ số, này còn chỉ là bình thường nhiệm vụ đâu, nàng liền cái gì đoàn đội phó bản đều không có đi qua. Liền phải trực diện thế giới nhiệm vụ, cũng không biết sẽ là bộ dáng gì, nàng thật sự cảm giác có điểm túng a. Ngồi yên một hồi, Lâm Tịch yên lặng tụng niệm linh đài tịnh chú, mang theo cảm xúc đi làm nhiệm vụ nhất không được, lại nói, tưởng cũng vô dụng. Nàng lại không thể làm ngự đại lão thay đổi quyết định. Sinh hoạt tựa như cưỡng gian, nếu ngươi phản kháng không có hiệu quả, liền phải điều chỉnh tâm thái thử đi hưởng thụ. Nếu không, giống nàng loại này xã khu tầng dưới chót nhân viên, còn có thể thế nào đâu? Lâm Tịch nắm tay, nhất định phải cường đại lên. Vân Hồ Ly, liền tính là ngươi cùng A Lê có điểm tiểu ân oán. Như vậy một lần lại một lần âm lão tử. Thật đương lão tử là cục bột niết, không dám cùng ngự tử ly đại lão tất tất, ta còn không dám đối thượng ngươi sao? Lâm Tịch lựa chọn tiến vào nhiệm vụ, như cũ đơn giản thô bạo, cảm giác chính mình là từ trong nhà cấp sốc đi ra ngoài. Sau đó ngạnh sinh sinh nhét vào một khối trong thân thể. Lâm Tịch mở mắt, lại là một cái cổ đại vị diện, cách đó không xa lưu ly đèn cung đình lập lòe u quang. Mà ở nàng đỉnh đầu, bốn cái giác đang có bốn viên long nhãn lớn nhỏ đồ vật tản ra nhu hòa ánh huỳnh quang. Cư nhiên là bốn viên lớn nhỏ nhất trí dạ Minh Châu. Xem ra lần này người ủy thác thân phận hẳn là rất cao. Thứ này tuy rằng không lớn, khá vậy không phải người bình thường có thể có được. Lâm Tịch xoay qua nhức mỏi cổ đi xem bên ngoài, gương mặt chạm được cổ hạ gối đầu một trận đau đớn. Nàng mới kinh ngạc phát hiện chính mình hai cái gương mặt đều là một trận chướng đau. Rõ ràng là chịu quá cái gì thương, sưng to, nóng rát đau, vả miệng, này hai chữ bỗng nhiên xuất hiện ở nàng trong óc. Ta lạc sát, nàng đây là bị người ta cấp tấu. Nghe thấy nàng bên này truyền đến động tĩnh, có người tay chân nhẹ nhàng đi tới. Kính cẩn mà nhu hòa hỏi, nương nương, ngài tỉnh. Ân, Lâm Tịch chỉ ở trong cổ họng hừ một tiếng. Không quá dám mở miệng nói chuyện, không sợ đau không thấy được nàng thích đau đớn cảm giác. Sát điểm dược đi, đây là vạn tuế gia mới tống cổ người đưa lại đây. Thấy ngài ngủ, nô tỳ không dám kinh động ân, Lâm Tịch lại khẽ hừ một tiếng. Tỏ vẻ đồng ý, sau đó nói chuyện nữ tử hướng nàng phía sau tắc cái gối dựa. Đỡ Lâm Tịch ngồi dậy. Sau đó nàng lại lấy quá một cái dị thường tinh xảo tiểu bình sứ. Từ bên trong chọn thuốc mỡ tỉ mỉ tế cấp Lâm Tịch bôi trên hai má thương chỗ. Này tỷ nữ một bên cho nàng thượng dược một bên hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ khuyên giải. Lần này tuy rằng nói Trình Quý Phi đánh ngài, chính là đảo mắt vạn tuế ra liền kém tào cẩn cho ngài đưa tới băng cơ ngọc cốt cao tới. Cũng không phải là ai đều có thể hưởng dụng cái này. Nghe nói tào công công vừa đến, bên kia phải tin nhi, tức giận đến quăng ngã một bộ cái ly đâu, này thuốc mỡ một mạt đến trên mặt. Mang theo cổ lệnh nhân thần thanh khí sảng thanh hương, trên mặt lập tức trở nên lạnh thấm thấm, rất thoải mái, Lâm Tịch cảm giác chướng đau mặt cũng hảo rất nhiều. Đối kia tỷ nữ nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi, cũng đừng làm cho người tới xảo ta, làm ta lẳng lặng. Tỷ nữ trên mặt tràn ngập quan tâm, rồi lại không dám làm trái nàng phân phó, nghĩ nghĩ, cổ đủ dũng khí nói. Kỳ thật lần này nguyên bản không có ngài chuyện gì, còn không phải, ngài kia, về sau nhưng đừng lại động bất động liền thế nàng cường xuất đầu. Như vậy một lòng vì nhân gia, cũng không gặp nàng hồi báo cái gì, thấy Lâm Tịch nhắm mắt không nói. Này tỷ nữ cũng liền không hề nói thêm cái gì, buông xuống mềm yên la màn lụa, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, một thất yên tĩnh, véo ti men lư hương u hương lượn lờ. Cổ đại người thật đúng là sẽ hưởng thụ a. Lâm Tịch bắt đầu tiếp thu cốt truyện. Lần này người ủy thác tên là Lãnh Ký Du, chính là đương triều tướng quân phủ con vợ cả tiểu thư. Tướng quân lão cha Lãnh Mục ở thảm thiết đoạt đích đấu tranh chung phụ tá đương kim thiên tử nguyên. Bản ngũ hoàng tử Sở Dịch thành công thượng vị, làm có qua có lại. Lãnh Ký Du bị triệu vào cung trở thành đương kim bốn phi chi nhất thục phi. Đồng kỳ vào cung còn có mấy nhà đều có tòng long chi công ngũ phẩm trở lên quan viên chi nữ. Lần này đánh Lãnh Ký Du chính là Tần Quốc công chi nữ Trình Uyển Thu. Quan đại một bậc áp người chết, hậu cung chung cũng là như thế. Lãnh Ký Du tuy rằng vì bốn phi chi nhất, nề hà mặt trên lại còn có cái Trình Quý Phi. Nói đến cũng là kiếp trước oan nghiệt. Lãnh Ký Du cùng Trình Uyển Thu khuê nữ khi liền thường xuyên ở Thiên Kim tiểu thư các loại party chung chạm mặt, ở chung đến liền không phải thực vui sướng. Hiện tại phụ thân đều là thiên tử cận thân, lại đồng thời vào cung trở thành hoàng đế nữ nhân. Đáng tiếc chính là, vẫn luôn chẳng phân biệt cao thấp hai người lần này cuối cùng phân ra thắng bại. Đại bảo sơ đăng hoàng đế bệ hạ chậm chạp không chịu lập hậu. Toàn bộ hậu cung vì trở thành cái kia nhất vinh quang tồn tại. Cái kia duy nhất có thể quang minh chính đại đứng ở đế vương bên người nữ nhân là các cực kỳ chiêu. Trong đó nhất chú mục hai người chính là bốn phi trung Trình Quý Phi cùng Lãnh Thục Phi. Đừng nói Sở Dịch vốn chính là đang lúc niên thiếu lại tuấn giật phi phàm. Liền tính ngôi vị hoàng đế mặt trên ngồi đầu lừa. Rất nhiều người cũng sẽ vì có thể làm lừa sau tranh cái vỡ đầu chảy máu. Gia tộc vinh quang, truyền thừa đều cùng hoàng gia quan hệ mật không thể phân. Như thế nào có thể làm nhà mình vẫn luôn thịnh vượng đi xuống. Tiền triều các thế lực đảng phái phân tranh vì thế liền lan tràn tới rồi hậu cung. Lấy Tần Quốc công cầm đầu Trình gia cùng đại tướng quân Lãnh gia tranh đấu ngày càng bén nhọn. Tới rồi hậu kỳ đã thế thành nước lửa. Vô luận thắng lợi chính là nào một phương, thế tất sẽ làm thất bại một phương hạp tộc diệt hết. Nhổ cỏ tận gốc, hai cái đảng phái ở tranh sau trong quá trình tự nhiên là lẫn nhau có thắng thua. Kết quả đến cuối cùng trai cò đánh nhau ngựa ông được lợi. Hậu vị thế nhưng rơi xuống quang lộc tự thiếu khanh chi nữ An Ngưng Tuyết trên người. Mà nguyên bản Tần Quốc công Trình Đạo Lâm cùng đại tướng quân Lãnh Mục một cái tước thước đuổi đi. Một cái mãn môn sao chạm, từ huy hoàng đỉnh nháy mắt ngã xuống bụi bậm, hai phương nhân mã mới biết bọn họ là bị chính mình thân thủ phụ tá đi lên lòng dạ hiểm độc tiểu. Bao tử cấp âm mơ siêu một vị thống lĩnh văn thần, một cái tay cầm trọng binh, như vậy hai đại đầu sỏ ngã xuống, tùy theo mà đến tự nhiên là hoàng quyền quật khởi. Đến tận đây, hoàng đế rốt cuộc trở thành chân chính hiệu lệnh thiên hạ quân chủ. An Ngưng Tuyết tự nhiên cũng trở thành mẫu nghi thiên hạ. Độc đến đế sủng An Hoàng hậu, Lãnh Ký Du cùng Trình Uyển Thu này một đôi oan gia cuối cùng nhận hết tra tấn. Chết ở lãnh cung bên trong, rơi vào cái bỏ thi hoang dã bi thương kết cục. PS, hôm nay trong nhà có điểm sự tình, chỉ có hai càng, đệ nhị càng vẫn là 8 giờ phóng. Hết chương.